tiếng mõ canh đổ đều đều. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong sân tràn ngập mùi máu tanh, cách ba bước là một cái vạc đồng lớn, củi lửa cháy bừng bừng, nước sôi bên trong bốc lên từng làn khói trắng. Trên tường viện treo lủng lẳng hai tảng thịt, có tay có chân, rõ ràng là T, H, I, T, H, ể người. Tên đồ tể lẩm bẩm, quá gầy, không ngon, không ngon, rồi cầm một cây gậy gỗ đập xuống đầu ta. Ta chống tay lăn một vòng né tránh, gậy gỗ rơi xuống đất lập tức gãy làm đôi. Vị M, Á, U tanh trong cổ họng không thể ho ra cũng không thể nuốt xuống. Ta cố gắng đứng dậy, nhìn tên đồ tể đang tiến đến từng bước, hoảng loạn tìm kiếm một vật gì đó có thể làm vũ khí. Tuy nhiên, ngay lúc này, ta chợt thấy trên nền nhà trong phòng có một đôi bàn tay nhỏ, đồng tử đang nằm sấp mặt xuống đất, bất động, dưới thân là một vũng máu. Ta bỗng thấy khí huyết sục sôi, lúc tên đồ tể nhào tới, ta né người xuống, đầu húc mạnh vào bụng hắn, cây châm bạc cắm phập vào đùi hắn. Hắn đau đớn gầm lên, vung quyền giáng vào gáy ta, đánh ta choáng váng. Ta nghiến răng chịu đựng, dồn sức lật ngã hắn, ngay sau lưng hắn là cái vạc lớn, thân hình đồ sộ của hắn đập đổ vạc, nước sôi ảo ạt đổ xuống người. Tiếng thét thảm thiết vang lên, ta rút cây châm bạc ra, đờ, ớ, em mờ mạnh vào cổ tên đồ tể. Máu phun đầy mặt ta, hắn giãy giụa trong cơn hấp hối, đưa hai tay bóp cổ ta. Ta nghẹt thở nhưng vẫn đờ, ớ, em mờ liên tục, cho đến khi cổ hắn nát bấy. Cuối cùng hắn cũng ngã xuống, mắt trợn trừng, mặt bị bỏng đến biến dạng, miệng vẫn lẩm bẩm. An, an, co giật vài cái rồi tắt thở. Ta đứng dậy, loạng choạng đi về phía căn nhà, vấp ngã ở ngưỡng cửa, ngã xuống trước mặt đông tử. Đông tử, ta khó nhọc bò về phía nó, vuốt ve má nó. Đông tử, tỷ tỷ đến rồi, tỷ tỷ đến rồi. Ta bế nó lên, nó hé mắt, miệng há hốc, bụng đầy máu. Ta vén áo nó lên xem, bụng nó mất một mảng thịt lớn, M, Á, U không ngừng trào ra, như muốn trào cả nội tạng. Ta luống cuống vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của nó dường như vẫn còn thở, nhưng cả người lạnh toát. Ta ôm nó chạy ra khỏi sân, vừa chạy vừa khóc thét trên con phố vắng tanh. Cứu với, đệ ta sắp xê, hát, ế, tê rồi, cứu với, tỷ tỷ ở đằng xa nghe thấy tiếng khóc của ta, vội vã chạy đến, nhìn thấy hai tỷ muội ta như vừa từ vũng M, Á, U chui ra, hoảng hốt đến mức ngã mấy lần mới bò dậy ôm lấy chúng ta. Lúc này đông tử bỗng tỉnh lại, đôi mắt đờ đẫn nhìn ta, rồi nhìn sang tỷ tỷ cũng đang khóc như mưa, lẩm bẩm như mê sảng. Tỷ tỷ, đói quá, đau quá, tỷ tỷ nhận lấy đông tử từ tay ta, ôm nó chạy về phía tiệm thuốc, nói năng lộn xộn. Đông tử, tỷ tỷ cứu đệ, tỷ tỷ có thể cứu đệ. Ta tập tễnh theo sau, bỗng nghe đông tử nói khẽ. Tiểu tam tử nói, nó tìm được, đồ ăn, sẽ chia cho đệ, đầu nó lắc lư trong vòng tay tỷ tỷ, ánh mắt hướng về phía ta đằng sau. Nhị tỷ, xin lỗi, đệ không ngoan, đến tiệm thuốc rồi, nhưng cửa đóng chặt, ta ra sức đập cửa, nhưng bên trong im ắng, không một bóng người. Tỷ tỷ ôm đông tử kiệt sức ngồi bệt xuống bậc thềm, hôn lên trán nó, nắm chặt bàn tay lạnh ngắt của nó. Máu theo vạt áo nó nhỏ giọt suốt dọc đường. Nó như một con búp bê sứ bị đập vỡ, đôi mắt dần dần mất đi ánh sáng, cuối cùng miệng nó thều thào gọi. Tỷ tỷ ơi, tỷ tỷ, mẹ, đông tử C, H, ế, tê rồi, chưa tròn 10 tuổi. Tỷ tỷ ôm T, H, I, T, H, ế nó ngồi trong sân rất lâu, đến khi trời sáng, mái tóc đen đã bạc một nửa. Cuối cùng, hai tỷ muội ta đào một cái hố nhỏ trong sân, chôn đông tử, dựng một tấm bia gỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta quên mất hỏi họ nó là gì, nên viết. Mộ Lý Đông Tử. Sau khi chôn cất Đông Tử, ta và tỷ tỷ mang theo D, A, O đi tìm Tiểu Tam Tử, đứa đã lừa nó ra ngoài. Chúng ta đi khắp thành tìm kiếm, cuối cùng tình cờ phát hiện một nhóm ăn mày đang vây quanh một cái nồi nấu gì đó trong một căn nhà đổ nát. Và thứ nằm trong nồi chính là xác Tiểu Tam Tử không còn nguyên vẹn. Họ như những con ác quỷ tranh nhau xẻ thịt người, trên khuôn mặt là sự thỏa mãn vô cảm. Ta kéo tỷ tỷ cứng nhắc rời đi, nghe tiếng nhai nuốt ghê tởm sau lưng, ngửi thấy mùi thịt nồng nặc lan tỏa khắp nửa con phố, bỗng nhiên không phân biệt được dưới chân là nhân gian hay địa ngục. Rồi ta lại nghĩ, nơi đây quả thực là nhân gian. Bởi vì địa ngục có Diêm Vương cai quản công lý, còn nhân gian thì không. Trong thành Vĩnh Túc không còn lại bao nhiêu người sống, người chạy ra ngoài thì bị quân Mãn G, I, E, C chết. Người ở lại thì C, H, E, T đói, rồi bị ăn thịt. Quân lính canh thành một phần C, H, E, T đói, một phần C, H, E, T vì vết thương nhiễm trùng. Nhưng những người còn lại vẫn bám trụ trên tường thành, nhìn về phía trước không có ánh sáng. Đêm khuya, ta cuộn mình trong vòng tay Tỷ Tỷ, bỗng cảm thấy toàn thân đau nhức, cũng không biết bị tên đồ tể đánh hỏng chỗ nào, nôn hết nước đã uống ra, mê man nói. Tỷ Tỷ, muội khó chịu quá, Tỷ Tỷ dỗ muội đi. Tỷ Tỷ dùng nước ấm thấm ướt môi ta, vuốt ve lưng ta không ngừng lẩm nhẩm. Nhị nha, đừng ngủ, đừng rời xa Tỷ Tỷ. Ta không muốn Tỷ Tỷ khóc, nhưng ta không mở mắt ra được. Cái C, H, E, T của Đông Tử như một cây đinh, D, E, M xuyên qua niềm hy vọng của ta vào thế gian này. Sức sống mãnh liệt của ta bị dập tắt bởi nồi nước sôi đó. Ngọn lửa le lói còn sót lại chỉ nhờ vào một ý nghĩ mà duy trì. Nếu ta cũng chết, Tỷ Tỷ sẽ đau khổ biết nhường nào. Cuối cùng ta được Tỷ Tỷ cướp lại từ tay Diêm Vương. Không biết từ đâu mà Tỷ ấy lấy ra một quả trứng chim, lòng đỏ chảy vào cổ họng ta, tạm thời níu giữ lại mạng sống cho ta. Còn Tỷ ấy thì đã bị cái đói hành hạ đến mức thoi thóp, yếu ớt nói. Tỷ Tỷ nhìn thấy mẹ rồi, mẹ đang trách ta sống không trong sạch, trách ta không chăm sóc tốt cho đệ đệ và muội muội. Ta không thể tìm thấy thêm một quả trứng chim nào nữa, khóc lóc nói. Chắc chắn là ma quỷ đến lừa Tỷ Tỷ đó, không phải mẹ thật đâu. Mẹ chỉ hỏi Tỷ có ăn no không, có lạnh không, sao có thể trách Tỷ được. Đôi mắt trống rỗng của Tỷ Tỷ lóe lên một tia sáng, sờ tay ta hỏi nhỏ. Hình như có người đang gõ cửa phải không? Ta giật mình, ngẩng đầu lên, quả thật nghe thấy tiếng người gõ cửa sân. Ta vội vàng chạy đến, áp sát vào khe cửa nhìn ra ngoài, không ngờ là hai người lính mặc áo giáp vải, đang thì thầm. Nhà này cũng C, H, E, T rồi sao? Hai, đến muộn rồi. Bộ giáp vải trên người họ giống hệt bộ mà Triệu Yến đã mặc. Ta như nhìn thấy người thân, vội vàng hét lên. Còn sống, chúng ta còn sống. Cách chương.